Cực vụ khủng bố, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, thể nghiệm quán, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không thấy Toyota đột nhiên dừng lại. Đỗ Đan Đan cũng không khỏi chậm lại bước chân, quay đầu lại hỏi, như thế nào đột nhiên bằng không đi rồi. Hắc hắc, nghe được Đỗ Đan Đan dò hỏi. Toyota liền nhịn không được, hắc hắc nở nụ cười. Cười cái gì nha, cười như vậy đáng khinh. Nhưng đừng hủy hoại ngươi ở ta trong mắt hình tượng. Đỗ Đan Đan ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là trong lòng mặt cũng đã có điều đoán trước. Trên mặt biểu tình thoạt nhìn cũng lược hiện rối rắm. Mani Toyota về phía trước một bước. Một bàn tay to trực tiếp bắt được Đỗ Đan Đan bả vai. Tiện đà đem Đỗ Đan Đan cả người kéo vào hắn trong lòng ngực. Chán ghét, làm gì ngươi? Đỗ Đan Đan dãy giụa một chút, nhưng vẫn là bị Toyota ôm vào trong lòng ngực. Cũng cúi đầu chuẩn xác không có lầm hôn lên nàng miệng. Đôi môi tương đối, Đỗ Đan Đan liền hoàn toàn từ bỏ dãy giụa. Một bộ nhập này bài bố tư thái, không hề dãy giụa, này liền đúng rồi sao? Nói thật ta còn không có thử qua ở bên ngoài làm loại sự tình. Lần đầu tiên chính là cho ngươi nga, muốn ở chỗ này. Nghe Toyota nói muốn cùng chính mình ở chỗ này làm loại chuyện này. Đỗ Đan Đan tức khắc thanh tỉnh rất nhiều. Ngươi đừng nháo, đây là giải trí thành. Lại không thật là hoang sơn dã lĩnh không ai. Làm người nhìn đến nhưng làm sao bây giờ, sẽ không có người nhìn đến. Ngươi cứ yên tâm đi. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ thể hội một phen dã chiến cảm giác? Toyota càng nói hô hấp liền càng trầm trọng. Đã có chút khống chế không được chính mình cởi ra Đỗ Đan Đan quần áo. Đừng như vậy, không cần như vậy. Đỗ Đan Đan có lẽ là bị Toyota làm cho có chút đau. Nàng dãy giụa bắt đầu tăng lên. Nhưng bất đắc dĩ Toyota sức lực nơi nào là nàng một nữ nhân có thể phản kháng được. Toyota, ngươi điên rồi sao? Ngươi cho ta làm đau. Phương trận lâm thượng, một đoàn đồng đậm vô cùng u ám. Vào lúc này lặng yên không tiếng động, buông xuống dưới. Hoàn toàn tước đoạt nguyên bản thuộc về nơi này ánh sáng. Ào ào, phương trận lâm cây cối theo gió đong đưa. Nghe đi lên giống như là có một con mấy chục người quân đội. Chính hướng tới bọn họ nơi vị trí cấp tốc vọt tới giống nhau. Toyota đối này vô chi vô giác. Lúc này hắn chính một lòng đắm chìm ở xé rách Đỗ Đan Đan trên quần áo. Ngoại giới thanh âm không hề có tiến vào hắn thính giác. Mắt thấy Đỗ Đan Đan trên người quần áo càng ngày càng ít. Bị Toyota thoát cũng chỉ dư lại một đôi nịt ngực. Đã có thể ở ngay lúc này. Toyota tay lại đột nhiên gian ngừng lại. Gì? Từ Toyota trong miệng phát ra một tiếng nhẹ gì. Tiếp theo liền thấy hắn đột nhiên đứng thẳng thân thể. Sau đó theo bản năng hướng tới chung quanh nhìn lại, phương trận đen nhánh một mảnh, không những không có một chút quang không nói, ngay cả cách đó không xa, nhà ăn kia một chút ánh sáng cũng biến mất không thấy. Đỗ Đan Đan bản thân đều đã từ bỏ chống cự, nhưng cảm giác Toyota đột nhiên ngừng lại, hơn nữa rời đi nàng thân mình. Nàng tắc theo bản năng đi sờ bên người quần áo, cũng thử từ có chút băng trên mặt đất ngồi dậy, thắp sáng di động màn hình, sâu kín lãnh quang hạ, ánh vào Đỗ Đan Đan mi mắt còn lại là Toyota kia trương che kín tối tăm mặt. Đỗ Đan Đan nguyên bản còn muốn mắng Toyota biến thái, nhưng thấy Toyota biểu tình như vậy tối tăm. Nàng há miệng thở dốc cuối cùng vẫn là đem khẩu khí này ngạnh nuốt đi xuống. Phản quá mức, tác đối Toyota thật cẩn thận hỏi. Làm sao vậy? Toyota lắc lắc đầu, tiếp theo liền nói một câu làm Đỗ Đan Đan sởn tóc gáy nói tới. Vừa rồi có người chụp ta phía sau lưng. Cái gì? Chụp ngươi phía sau lưng? Toyota nghe xong đầu tiên là kinh hô một tiếng. Lúc sau nàng liền bừng tỉnh gian nghĩ đến cái gì, vội bắt đầu mặc chính mình bị Toyota cởi ra quần áo. Di động ánh sáng bị rời đi, Toyota liền lần thứ hai lâm vào trong bóng đêm monster. Hắn trong lòng mặt cực độ bất ân hồi ức mới vừa rồi cái loại cảm giác này liền ở vừa mới. Đương hắn tay sắp muốn chạm đến Đỗ Đan Đan cuối cùng một đạo phòng tuyến thời điểm, money hắn phía sau lưng liền đột nhiên bị người chụp một chút. Cái tay kia thực lãnh, cứ việc hắn ăn mặc thật dày quần áo nhưng vẫn là bị băng cái lạnh thấu tim. Thân thể thượng cái loại này khô nóng tức khắc lạnh một nửa. Đây cũng là hắn vì cái gì sẽ đột nhiên ngồi dậy nguyên nhân. Hắn cảm giác tuyệt đối không sai, ở vừa mới nhất định có người vỗ nhẹ hắn phía sau lưng một chút. Chỉ là người kia là ai? Lúc này Toyota có loại muốn giết người xúc động. Cái loại này chuyện tốt bị phá hư tâm tình càng là làm hắn phát điên. Hắn lúc này chụp phủi trên người cho bụi, từ trên mặt đất hoàn toàn đứng lên. Tiếp theo cũng từ túi tiền lấy điện thoại di động ra, cũng mở ra đèn pin công năng, bên trái, lại biên, trước người, phía sau. Toyota không ngừng chuyển động thân mình, dùng di động cẩn thận quét tìm phương trận lâm mỗi một góc. Vừa rồi thật sự có người sao? Đỗ Đan Đan lúc này cũng đã mặc tốt quần áo. Tránh ở Toyota phía sau cũng học Toyota dùng di động qua lại chiếu. Cũng hỏi, chính là ta cũng không có nghe được tiếp cận chúng ta tiếng bước chân a, vừa rồi nơi này tuyệt đối còn có những người khác. Điểm này không sai được, Toyota nói chém đinh chặt sắt. Nhưng sự thật lại là bọn họ liền bán cá nhân ảnh đều không có phát hiện. Chúng ta rời đi nơi này đi. Ta rất sợ hãi, Đỗ Đan Đan sợ hãi nắm chặt Toyota cánh tay. Toyota cứ việc rất là không cam lòng, nhưng nghĩ nghĩ đảo vẫn là đồng ý gật gật đầu. Ân, chúng ta đây đi thôi. Hồi nhà ăn, Toyota lúc này cũng bắt được Đỗ Đan Đan tay. Nhưng mà bọn họ vừa muốn hướng phía trước đi, Đỗ Đan Đan lại đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Phong! Toyota, ngươi vừa mới có hay không bắt ta đầu tóc? Bắt ngươi đầu tóc? Toyota đưa điện thoại di động màn hình nhắm ngay Đỗ Đan Đan mặt. Lãnh quang hạ dần hiện ra, chính là một chương bởi vì sợ hãi mà mấy dục biến hình mặt. Này cũng sợ tới mức Toyota trong lòng run lên. Ngươi đừng khoa trương như vậy được không? Đỗ Đan Đan không biết có phải hay không bị dọa đến. Một đôi mắt chừng đến lão đại. Ta cảm thấy vừa mới có người bắt ta đầu tóc. Đừng nghĩ nhiều, có lẽ chính là quát đến nhánh cây thượng. Chúng ta chạy nhanh đi thôi. Toyota mơ hồ đã nhận ra không đúng. Đến nỗi Đỗ Đan Đan tắc càng là như thế. Hai người không nói chuyện nữa, lúc này nhanh hơn bước chân hướng tới nhà ăn phương hướng đi đến. Mà ở này quá trình, hắn hai người lực chú ý cũng là cực kỳ tập trung. Trong tay đèn pin quang không ngừng luôn phiên quét về phía chung quanh. Hai người tiếng bước chân phi thường dồn dập, trái tim cũng thình thịch ở trong lồng ngực kinh hoàng không thôi. Trong không khí tràn ngập một cổ tử lá khô hư thối hơi thở. Đương nhiên, còn có một loại vô pháp hình dung trầm trọng, liền phảng phất bọn họ thân thể tùy thời đều sẽ bị áp suy sụp. Đi rồi có trong chốc lát, phía trước liền lần thứ hai xuất hiện ánh sáng. Nguyên bản thấy không rõ phía trước cũng đột nhiên trở nên rõ ràng lên. Chỉ là hướng tới kia ánh sáng phương hướng nhìn lại. nhìn đến lại là làm bọn hắn có chút xa lạ cảnh tượng. Hiển nhiên, kia cũng không phải bọn họ muốn trở về nhà ăn. Đó là địa phương nào? Đỗ Đan Đan hiển nhiên cũng phát hiện vấn đề. Lúc này liền thấy nàng chỉ vào cách đó không xa cái kia lượng quang kiến trúc hỏi. Chúng ta hẳn là đi nhầm phương hướng rồi. Cái kia hẳn là này kinh tủng khu nào đó thể nghiệm quán. Hết chương.